Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thượng Mau, đồ ăn lên được người phục vụ dáng người mảnh khảnh nối đuôi nhau mà bưng vào. Các nàng vặn vẹo vòng eo, Phong Tình chậm rãi đặt đồ ăn lên bàn. Tiếp theo đối với mấy người chớp chớp hai mắt mỹ lệ. Các nàng ở khách sạn 5 sao tiền lương kỳ thật không cao. Có rất nhiều cô gái ở chỗ này công tác đều là vì moi tiền của những người giàu có. Có thể tới khách sạn 5 sao ăn cơm, không giàu thì sang. Quyến rũ được một người, vậy thì nửa đời sau liền không cần lo lắng ăn uống. Có rất nhiều cô gái chính là bởi vì kiếm được tiền của những người giàu có, từ chim sẻ lắc mình biến hóa trở thành phượng hoàng. Hiển nhiên, tư sắc của các nàng căn bản không thu hút được đám người lâm long. Nếu làm lâm long thích, không nói kiếp sau không lo ăn uống, chính là trở thành người trên người đều có thể. Nhưng giống như lâm long, liền tính xinh đẹp, nếu không có cảm tình cũng sẽ chướng mắt, liền giống như Mã Tiểu Linh. Đồ ăn tới rồi, mọi người đừng khách khí, ăn đi, ăn bao nhiêu đều tính cho tôi. Lâm Long cười nói. Nhìn Lâm Long tươi cười, Châu Mập trợn trắng mắt. Rõ ràng hôm nay chính là người mời khách, lại làm thật giống như rất hào phóng. Thật là keo kiệt, ngay cả thịt đều không có. Bất quá những lời này Châu Mập không dám nói ra, chỉ có thể thầm nghĩ ở trong lòng. Nếu thật sự nói ra, Lâm Long tuyệt đối sẽ đánh chết mình. Dựa theo hắn nói, lão tử mời khách ăn cơm đều đã đủ hào phóng, người còn muốn ăn thịt sao? Tại sao không đi quán vỉa hè? Hiện tại không biết tiết kiệm tiền, về sau tiền sữa bột cho con phải làm sao bây giờ? Đó chính là một khoản chi tiêu xa xỉ. Con đừng nói, khách sạn 5 sao thì chẳng ra gì, rau xanh còn rất được. Không có thả ớt cay, nhìn thực thanh đạm, nhưng ăn vô cùng ngon. Rau xanh còn giữ hương vị rau xanh, không giống như những nơi khác. Rau xanh xào tới, không có một chút hương vị rau xanh. Đang ăn, Lâm Long đột nhiên nhăn mày lại, hắn cảm ứng được ngoài cửa có người đánh nhau. Hơn nữa lại có rất nhiều người đánh một người. Phanh một tiếng, Lâm Long mới vừa chuẩn bị gọi bọn họ tránh ra một chút, đừng quấy rầy chính mình. Kết quả cửa bị phá mở. Nhìn kỹ, người bị đánh thế nhưng là cậu của Lâm Long. Tuy rằng bị đánh cho mặt mũi sưng vù, nhưng máu mủ tình thâm, còn có hơi thở quen thuộc trên người của cậu phát ra, Lâm Long thực dễ dàng liền nhận ra được. Cậu! Lâm Long nhanh chóng đứng dậy, tiếp theo nâng đỡ Dương Văn dậy hỏi. Cậu đã làm gì? Tại sao lại bị người ta đánh đến thảm như vậy? Tiểu Long, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Chạy mau, ta tới ngăn lại bọn họ. Người mau đi tìm ba ta, bảo ông ấy tới thu thập đàn gia hỏa này. Tuy rằng Dương Văn biết Lâm Long rất lợi hại, nhưng người đối diện cũng không đơn giản. Mười mấy đại hán tay cầm gậy sắt, hơn nữa hai tay đều có. Bằng không hắn cũng không đến mức thảm như vậy. Làm đời sau của cường giả tiên thiên đỉnh cao, tuy rằng không biết võ công, nhưng thân thể hẳn là khác với thường nhân. So với thân thể người bình thường, tố chất tốt hơn rất nhiều. Nhưng liền tính như vậy đều bị đánh cho mặt mũi sưng vù, không hề có sức phản kháng. Lâm Long chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, làm sao có thể đánh được nhóm người này? Cậu sao? Được lắm, ngay cả người trong phòng này cũng đánh, dám tranh giành nữ nhân với lão đại của chúng ta, quả thực chính là không muốn sống mà. Một gã đại hán hung hồ nói. Được rồi, ta liền biết bởi vì nữ nhân mà. Lâm Long đầy mặt vô ngữ, cậu mình giống như cũng chỉ thích chơi với nữ nhân, hiện tại thì tốt rồi, chào tới người không thể trêu vào. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn đại hán kia nói. Vị đại ca này chậm đã, người xem chuyện này có thể liền cứ như vậy bỏ qua hay không? Chúng ta có thể bồi thường tiền cho ngươi, ngươi nói ra một con số, ta lập tức chuyển khoản cho ngươi. Hai mắt đại hán sáng ngời, hơi do dự một chút, tiếp theo nói. Chuyện này ta làm chủ không được. Lão đại của chúng ta đang trên đường tới nơi này, đến lúc đó để cho hắn quyết định đi. Bất quá tiểu tử ngươi nhanh chóng chuẩn bị tiền, không có 1.000.000 đừng mơ tưởng chúng ta buông tha các ngươi. Các ngươi có thể đi hỏi thăm bang hắc hổ chúng ta ở chỗ này ai dám chọc vào, càng đừng nói tiểu tử này đụng đến nữ nhân của lão đại bọn ta. Bang hắc hổ, Lâm Long vui vẻ. Hắn nhớ rõ lần trước ở cổng đại học Thanh Hoa chính là người của bang hắc hổ, hình như lại là lão đại của bọn họ tự mình ra mặt. chỉ là đàn gia hỏa này không nhận ra mình sao? Đúng rồi, lão đại Bàng Hắc Hổ dám dẫn người tới cổng đại học Thanh Hoa chặn đường mình, hẳn là những người có chút thực lực. Bên dưới khẳng định còn có rất nhiều tiểu đệ. Mười mấy gia hỏa này khẳng định chưa nhìn thấy mình, bằng không đã sớm bị dọa cho tè ra quần. Dương Văn được lông long đỡ, vừa nghe đối phương mở miệng chính là 1000 vạn, tức khắc hai mắt trừng lớn, đầy mặt phẫn nộ quát. Mẹ nó, tại sao người không đi cướp lấy, còn nói 1000 vạn, người cho rằng 1000 vạn là cải trắng sao? Nói cho các người, đừng có bức ép ta nóng này, chờ cha của ta đến đây, quản người cái gì, đều sẽ bị tiêu diệt. Ồ, chết tiệt, tiểu tử ngươi cho thể diện mà không cần đúng không? Được, tiền chúng ta từ bỏ, các huynh đệ, đánh cho ta, đánh gần chết mới thôi. Mặt khác, ba cô bé kia giữ lại, mẹ nó thật xinh đẹp, chờ ta sung sướng xong, các ngươi lại hưởng thụ. Đại hán này đầy mặt đáng khinh nhìn ba người Hàn Bạt. Từ khi vào phòng, hắn đã bị vẻ mỹ mạo cùng với dáng người phập phồng quyến rũ, khí chất cao quý tựa như tiền nữ của ba người Hàn Bạt chinh phục. Hắn thề, các nữ nhân hắn gặp qua trong đời, không có một ai có thể so sánh cùng ba người Hàn Bạt. Loại nữ nhân thế này, nếu được bên cạnh một lần, bảo hắn đi tìm chết, hắn cũng nguyện ý. Đặc biệt là mùi hương nhàn nhạt từ trên người phát ra, quả thực là vô cùng hấp dẫn. Ba mỹ nữ cực phẩm này, vì sao không phải là của mình? Nếu là của mình, chính mình nhất định một ngày làm 5 lần. Không, phải làm 10 lần. Hắn không biết, giờ phút này sắc mặt của Lâm Long nháy mắt âm trầm xuống. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được người dám dùng loại ánh mắt này nhìn nữ nhân của mình. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại một lần xem. Lâm Long trầm giọng nói, khí thế trên người tán phát ra một chút, làm cho mọi người cảm thấy trong lòng nhảy dựng, nội tâm cảm thấy sợ hãi không thể hiểu nổi. Hô hấp cũng có chút không thông, thật giống như không khí bên trong phòng này đột nhiên trở nên loãng đi. Mà cảm giác Lâm Long cho bọn hắn cũng thay đổi. Vừa rồi chỉ là một người bình thường, hiện tại vừa thấy tựa như một mãnh hổ sặc sỡ ngủ đông trong bụi cỏ, chuẩn bị đối phó với con thỏ phát ra một đòn chí mạng. Mà con thỏ kia chính là bọn họ. Trong nháy mắt, mọi người hung hăng nuốt nước miếng. Đại ca, chúng ta gặp được cao thủ. Một tiểu đệ bên cạnh đại hán sắc mặt trắng bệch, trong miệng gian nan phát ra mấy chữ. Bọn họ đều là người trà trộn trong xã hội, đương nhiên biết có cao thủ tồn tại. Bằng không lúc trước lão đại của Bàng Hắc Hổ cũng sẽ không bị sợ Lâm Long tới mức hồn vía lên mây như vậy. Cao thủ cái gì? Giả thân giả quỷ, cùng nhau lên. Đại hán kia xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nhìn vẻ mặt âm trầm của Lâm Long, hắn cắn chặt răng, trực tiếp vọt lên. Đối phương thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, sao có thể là cao thủ? Cho dù bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng bằng vào khí thế làm cho mọi người hô hấp khó khăn. Loại tình huống này hắn chỉ cảm thụ qua trên người đại trưởng lão của Bàng Hắc Hổ. Nhưng đại trưởng lão là người nào? Đó chính là hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật Hoa Hạ, đồng thời là một người lão nhân hơn 90 tuổi, râu tóc bạc trắng. Hơn nữa lại là thiên tài trong giới võ thuật trăm năm khó gặp một lần. Cho nên đại hán này căn bản không tin Lâm Long thật sự là cao thủ. Nếu là cao thủ, vừa rồi tại sao lại khiêm tốn như vậy, còn muốn bồi thường tiền cho mình? Mà Lâm Long nhìn đại hán nhằm về phía mình, không hề dao động, trong thần sắc là một mảnh đạm nhiên. Đối phó loại con kiến này, Lâm Long cảm giác thực mất mặt. Nhưng hắn vũ nhục nữ nhân của mình không nói, còn đả thương cậu của mình, việc này liền không thể không ra tay. Liền ở thời điểm Lâm Long chuẩn bị ra tay. Hỗn đàn, dừng tay cho ta! Một tiếng hét lớn truyền đến, thanh âm mang theo sợ hãi to lớn cùng với hoảng loạn. Người tới đúng là lão đại của Bàng Hắc Hổ. Đi theo phía sau hắn còn có vài tên tiểu đệ. Lần này hắn mặc tây trang, đi giày da, khí độ bất phàm. Nhưng sắc mặt của hắn cùng với khí thế trong cách ăn mặc của hắn không hợp nhau. Nghe được thanh âm của lão đại, đại hắn kia đột nhiên dừng lại thân hình, tiếp theo xoay người, đầy mặt tôn kính nhìn lão đại của Bàng Hắc Hổ nói. Lão đại, chính là gia hỏa này muốn cướp đại tẩu, tiểu tử này là cháu của hắn. Lão đại, ngài nói xem, muốn cùng nhau giải quyết hay không? Bang một tiếng, lão đại Bàng Hắc Hổ không nói hai lời, đi ra phía trước, liền hung hăng tát cho đại hán này một cái. Thanh âm vang lên, ở trong phòng đều vang vọng lại tiếng hồi âm. Mà má phải của đại hán, nháy mắt hiện lên một dấu bàn tay có thể thấy được rõ ràng. Lão đại! Đại hán nháy mắt sửng sốt, che lại má phải của mình, hai mắt rưng rưng, thật giống như một người vợ nhỏ bị ức hiếp, trong thần sắc tràn đầy ủy khuất. Hắn không nghĩ ra vì sao lão đại sẽ vô duyên vô cớ đánh chính mình. Chẳng lẽ hắn biết sự tình giữa mình và đại tẩu sao? Không có khả năng. Đại tẩu không nói, lão đại khẳng định sẽ không biết. Đại tẩu gian díu cùng với nhiều huynh đệ như vậy, nàng vừa nói rất nhiều người đều sẽ gặp tai ương. Nhưng những người đi theo bên cạnh lão đại đó đều không có việc gì. Những người này lại không ít người đã gian díu cùng với đại tẩu. Đại ca gì? Mẹ nó, quỳ xuống cho ta ngay lập tức. Được lắm, người không nghe lời đúng không? Người tới, kéo ra ngoài chém chết với cho chó ăn cho ta. Lão đại bằng hăng hồ phẫn nộ nói một tràng dài, làm đại hán này trực tiếp sững sờ, không thể hiểu được là tình huống như thế nào. Nhưng mấy tên tiểu đệ mà lão đại bằng hăng hồ mang đến kia lại rất rõ ràng. Hai người đi ra, khuyên đại hán này liền hướng ra phía ngoài đi đến. Không phải chứ, lão đại, tôi làm cái gì sai mà ngài muốn chém tôi? Chẳng lẽ nên bởi vì chuyện về đại tẩu? Đại tẩu... Gia hỏa này còn chưa nói xong, hai gã đang khiêng hắn sắc mặt biến đổi. Một người trong đó rút ra chùy thủ, trực tiếp cắt cổ của đại hán này. Hai mắt hắn trừng to, đôi tay liều mạng che lại cổ mình, máu tươi theo hai tay của hắn không ngừng chảy ra. Hắn nức nở vài tiếng, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lão đại bằng hăng hồ không có liếc mắt nhìn đại hán này một cái, mà là cẩn thận ngó nhìn Lâm Long. Thấy khuôn mặt đạm nhiên của Lâm Long, hắn cảm giác trái tim mình phảng phất giống như bị cắm vào một đao. Lần trước chính là vẻ mặt này, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ ràng. Không nói hai lời, lão đại bằng hăng hồ nhìn hơn 10 tiểu đệ khác, hung tợn nói: toàn bộ các ngươi quỳ xuống trước lão đại, khẩn cầu hắn tha thứ, bằng không toàn bộ đều phải chết. Nháy mắt mọi người đều sững sờ. Không chỉ bọn họ, cho dù là Dương Văn cũng đều sửng sốt. Hiện tại là tình huống như thế nào? Tại sao lão đại bàng hắc hổ lại gọi cháu mình là lão đại? Chẳng lẽ lão đại chân chính của bàng hắc hổ là cháu mình hay sao? Sao có thể? Hắn không phải ở Đại học Thanh Hoa đi học sao? Tại sao lại sẽ trở thành xã hội đen chứ? Hơn nữa lại là lão đại của bàng hắc hổ. Tại khu vực này, bàng hắc hổ vẫn là rất có năng lực. Có thể nói, ở Long Kinh tùy tiện một bang phái nhỏ đều có năng lực. Bằng không ở dưới Trần Thiên Tử đã sớm bị giết. Lão đại! Mười mấy tiểu đệ kia nhìn kết cục của đại hán này, trực tiếp buông vũ khí trong tay, khom lưng 90 độ, đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long. Việc đã đến nước này, bọn họ xem như minh bạch, người này mới thật sự là lão đại. Gia nhập bang hắc hổ lâu như vậy, hiện tại bọn họ mới biết được, thì ra trên đầu bang chủ còn có lão đại. Trách không được lão đại tức giận như vậy, thì ra là chào tới lão đại lớn hơn. Đại ca chết tiệt, cũng dám có chủ ý với nữ nhân của đại lão đại. Cũng may vừa rồi đám người bọn họ không nói gì, bằng không chính mình khẳng định cũng nằm trên mặt đất. Lâm Long không để ý đến những người này, nhìn Dương Văn hỏi: Cậu nói đi, những người này xử lý như thế nào? Cái này không phải chứ, Tiểu Long, người mới là lão đại của bang hắc hổ sao? Dương Văn đầy mặt sửng sốt hỏi. Ngay cả thương tích trên người tựa hồ đều đã quên mất, hơn nữa bộ dáng mặt mũi bầm dập của hắn nhìn trông rất là buồn cười. Bất quá giờ phút này không ai dám cười. Nói giỡn sao, hiện tại mạng của bọn họ liền nằm trong tay của Dương Văn, ai dám cười đây? Ta không phải lão đại của bọn họ, ta chỉ là cùng với lão đại của bọn họ gặp qua một lần mà thôi. Lâm Long cười nói, ngữ khí thập phần bình đạm, thật giống như đang thuật lại những việc nhỏ không thu hút chút nào. Việc này đối với Lâm Long mà nói thật sự là việc nhỏ, nhưng đối với Dương Văn mà nói chính là kinh hãi như gặp thiên nhân. Cũng chỉ gặp qua một lần, người ta liền nhận hắn làm lão đại. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng làm lão đại bang hắc hổ đều nhận Tiểu Long làm lão đại. Cậu hãy nói xem nên xử trí bọn họ như thế nào đi. Lâm Long nhìn Dương Văn đầy mặt vô ngữ, chút việc nhỏ này đều khiếp sợ như vậy. Nếu biết địa vị của ông ngoại trong giới cổ võ, chẳng phải là sẽ khiếp sợ đến chết hay sao? Về phần ông ngoại vì sao không dạy Dương Văn cổ võ, Lâm Long cũng minh bạch. Đây là ông ngoại không muốn cậu gia nhập vào nơi người lừa ta gạt trong giới cổ võ. Có câu nói rất đúng, nơi có người liền có giang hồ. Giới cổ võ cũng giống như vậy, chỉ có cao thủ thực lực cường đại mới có thể có được người khác tôn trọng. Thực lực không mạnh chỉ có thể làm cá cho người ta thịt. Giống như người khác biết được người có một bộ công pháp tốt, người khác liền nhất định sẽ tìm mọi cách cướp đi. Đừng nhìn không ai có chủ ý với Lâm Long, đó là bởi vì Lâm Long nghiêu bức, chỉ là một cái tên tuổi minh chủ cổ võ liền đủ để kinh sợ rất nhiều người. Nếu Lâm Long nhỏ yếu, phòng chừng đã bị những người đó truy đuổi bay loạn đầy trời. Việc này, Tiểu Long, nếu không liền bỏ qua đi, rốt cuộc cậu người cũng không phải người nhỏ mọn như vậy. Thật sự là ta có điều sai trước, đã có chủ ý với nữ nhân của lão đại bọn họ. Được rồi, nếu cậu đều đã mở miệng nói chuyện, vậy các người nhanh chóng cút đi. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo nhìn đám tiểu đệ kia khẽ quát. Đám tiểu đệ này nháy mắt thở ra một hơi, toàn bộ đầy mặt cảm kích nhìn về phía Dương Văn, tiếp theo lại nhìn lão đại của bang Hắc Hổ. Lão đại bang Hắc Hổ gật gật đầu, bọn họ lúc này mới rời đi. Thấy lão đại của bang Hắc Hổ không đi, Lâm Long rất là nghi hoặc hỏi. Tại sao ngươi còn không đi? Sẽ không phải thật đúng là nhận ta làm lão đại chứ? Lão đại bang Hắc Hổ nhếch miệng cười. Thời điểm hắn phát hiện trên thân thể Lâm Long không có phát ra khí thế, vẫn là thực tốt. Lập tức lão đại bang Hắc Hổ liếm liếm môi, một bộ thành thật hàm hậu nói. Cái đó, lão đại, có phải ngài đọc được suy nghĩ trong lòng ta hay không? Hắn chính là biết Lâm Long lợi hại. Nếu là Lâm Long thật sự nguyện ý làm lão đại của mình, vậy thì bang Hắc Hổ không lo không lớn mạnh. Đến lúc đó, phòng trừng sẽ giống như trong tiểu thuyết, nhất thống Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế lực ngầm trên thế giới. Nhưng hắn hoàn toàn đã suy nghĩ nhiều. Lâm Long căn bản không có ý tưởng lăn lộn trong thế lực ngầm. Hắn nhìn nhìn Dương Văn, nghĩ nghĩ, lại nhìn lão đại của bang Hắc Hổ nói. Như vậy đi, ngươi nhận cậu ta làm lão đại, mang theo hắn cùng với ngươi làm việc đi. Nếu như gặp được chuyện không thể giải quyết, tìm ta hoặc là tìm bất luận người nào ở nơi này đều có thể. Lão đại bang Hắc Hổ do dự một chút, tiếp theo đầy mặt kích động gật gật đầu. Tuy rằng Lâm Long không có đáp ứng, nhưng Lâm Long đáp ứng để cho cậu hắn làm lão đại của mình. Tuy rằng không phải bản thân Lâm Long, nhưng không phải Lâm Long đã nói sao, có khó khăn gì cứ tìm hắn hoặc là tìm bằng hữu của hắn đều có thể. Hơn nữa đây chính là cậu của hắn, bang Hắc Hổ cũng coi như cùng với Lâm Long nhấc lên quan hệ. Không phải chứ, Tiểu Long, ta nào có tư cách làm lão đại của hắn. Dương Văn có vẻ thực do dự, nhưng Lâm Long đã nhìn ra nội tâm của gia hỏa này trên thực tế thực kích động. Trước kia ông ngoại liền nói cho mình, cậu hắn không thích làm bất luận việc gì, chỉ biết tán gái. Hiện tại hắn coi như minh bạch, cậu hắn là muốn làm thế lực ngầm. Một khi đã như vậy, thân làm cháu, chính mình dù sao cũng phải giúp hắn một tay. Lâm Long lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn Dương Văn. Cậu là cậu của con, như vậy lên đủ tư cách. Lâm Long khẳng định chắc nịch như vậy, làm nội tâm của Dương Văn chấn động, tựa như phát sinh động đất cấp 12. Đúng vậy, chính mình là cậu của Tiểu Long. Tiểu Long chỉ thấy qua một lần, khiến cho lão đại của bang Hắc Hổ nhận hắn làm lão đại, khẳng định hắn rất lợi hại. Chính mình có tư cách gì không thể làm lão đại của bang Hắc Hổ sao? Chẳng những phải làm, còn phải làm thật tốt. Nghĩ đến đây, cả người Dương Văn tựa hồ đều đã xảy ra biến hóa. So với trước kia, trên người hắn mang theo hơi thở vô lại cùng với cao ngạo. Giờ phút này, hắn tựa hồ giống như một người vì đạt tới mục tiêu mà nỗ lực phấn đấu. Hơi thở trên người cũng vì điều này mà biến đổi. Có đôi khi ý tưởng nội tâm của con người thật sự có thể quyết định vận mệnh của chính mình, thay đổi bản thân mình, đột phá cực hạn. Đây là ví dụ tốt nhất. Vậy được rồi, còn có vị này xưng hô thế nào? Ta tên là Lang Phong, ngài gọi ta Tiểu Phong là được. Lang Phong đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long, bộ dáng thành thật hàm hậu. Nếu để những người khác biết lão đại của bang Hắc Hổ sát phạt quyết đoán, có dũng có mưu, bà một thiếu niên gọi mình là Tiểu Phong tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến mức hàm răng đều rơi xuống. Tiểu Phong đúng không? Hiện tại đều là người một nhà, cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm đi. Lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta đều có quy củ, đó chính là cần thiết phải mời khách. Lâm Phong cũng không cùng Lang Phong khách khí, lôi kéo Lang Phong ngồi xuống. Nghe được Lâm Long nói, đám người châu mập đồng thời trợn trắng mắt. Hắn keo kiệt đến loại tình trạng này nữa. Bất quá còn đừng nói, bữa cơm này ăn xong, tuy rằng tất cả đều là thức ăn chay, nhưng không có vài vạn, phòng chừng không thể ăn được. Lang Phong kích động cười cười, hắn cho rằng có thể cùng với Lâm Long cùng nhau ăn cơm, đó chính là vô cùng vinh dự. Có thể mời khách, đó chính là phúc phận đã tu luyện mấy đời. Bất quá cũng phải nói, người bình thường mời khách, Lâm Long thật sự chưa chắc đã đi, chỉ bằng vào địa vị của Lâm Long ở trong giới cổ võ, còn có giới huyền học. Chỉ cần hắn nói một tiếng, người muốn mời hắn ăn cơm khẳng định có thể xếp một hàng dài. Long Phong ngồi xuống bên bàn, cả người đều có vẻ thực khẩn trương. Hắn trà trộn giang hồ mười mấy năm, dạng người gì mà chưa thấy qua. Nhãn lực đã sớm luyện như lô hỏa thuần thanh, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền biết mỗi người ở đây, trừ bỏ hắn cùng với Dương Văn, không có một ai là nhân vật đơn giản. Đặc biệt là mỹ nữ nhìn trông xinh đẹp tuyệt thế, trên mặt có má lúm đồng tiền kia, tuyệt đối là một cường giả khủng bố đến cực điểm. Đại trưởng lão so sánh với nàng, quả thực chính là một trời một vực. Đại trưởng lão căn bản không thể so cùng người ta. Huynh đệ, đừng khẩn trương, đều là người một nhà. Lâm Long cười nói. Ấy, không khẩn trương, không khẩn trương. Lăng Phong phất phất tay, trong miệng nói không khẩn trương, nhưng trong lòng kỳ thật khẩn trương muốn chết. Trước kia hắn đã cùng các loại đại lão ăn cơm, cũng đã trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng không có một lần khẩn trương như hôm nay. Tuy rằng mọi người không có thả ra khí thế nhằm vào Lăng Phong, nhưng nhất cử nhất động của cường giả làm người thường đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là khí chất của cường giả trong truyền thuyết. Cũng chỉ có cường giả như Lâm Long mới có thể đem khí chất khống chế tốt, làm người ta nhìn thấy giống như một người bình thường. Đương nhiên, muốn xem ra khí chất của cường giả vẫn là phải có nhãn lực. Không có nhãn lực khẳng định nhìn không ra được. Có đôi khi, sự tình biết đến càng ít càng tốt, biết đến nhiều liền như Lang Phong. Một bữa cơm ăn xong, thời gian đã là 1 giờ đêm. Đối với đô thị phồn hoa như Long Kinh mà nói, hiện tại đúng là thời điểm cao trào. Đại đa số mỹ nam mỹ nữ đều sôi nổi kết bè kết đội đi ra ngoài. Tiền cơm đương nhiên là Lăng Phong trả, số tiền là 10 vạn tệ. Bên ngoài khách sạn, Lâm Long để cho Dương Văn đi theo Lăng Phong, có việc hay liên hệ điện thoại. Nếu liên hệ không được với mình, liền liên hệ với mấy người Châu Mập. Dương Văn gật gật đầu, lưu lại số điện thoại của đám người Châu Mập. Đêm nay hắn uống rượu hơi nhiều, đi đường đều ngã trái ngã phải, phỏng chừng là bởi vì cao hứng. Lâm Long để cho Lăng Phong dẫn hắn đi đến địa bàn của bọn họ, mà mấy người trở lại ký túc xá của mình. Lâm Long không lo lắng chút nào cậu mình đi theo con đường này sẽ có nguy hiểm, có hắn che chở chính là muốn chết cũng đều khó. Trở lại ký túc xá, Lâm Long đem đồ ăn đã đóng gói đặt ở đầu giường của Lý Đại Nghiêu. Hiện tại gia hỏa này đang ngủ say, nhưng người thấy mùi hương trực tiếp xoay người dựng lên. Tiếp theo Lâm Long nói cho hắn chính mình cùng với mấy người Châu Mập đi khách sạn ăn cơm, mang về tới cho hắn. Việc này khiến cho Lý Đại Nghiêu cảm động rơi nước mắt, chỉ nói Lâm Long thật là nghĩa khí, về sau có phiền toái nói cho hắn, hắn sẽ giúp cho Lâm Long giải quyết. Lâm Long chỉ là cười cười, gia hỏa này tính cách vẫn không thay đổi. Bên trong 3 câu nói có 2 câu là trang bức, còn 1 câu khác là khoác lác. Ngày hôm sau, mấy người Lâm Long liền rời giường rất sớm, cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa sáng, sau đó liền đi đến phòng thí nghiệm. Lâm Long dùng thần thức nhìn tới, thấy biệt thự hiện tại mới xây dựng xong móng, muốn vào ở phòng trưng còn phải nửa tháng nữa. Châu Mập mời đến đều là kiến trúc sư tay chân lanh lẹ, nửa tháng xây dựng một căn biệt thự đã là thực nhanh. Tiến vào phòng thí nghiệm, không bao lâu, Giang Anh Nam cùng với đông đảo đồng học cũng đều trình diện. Hôm nay học tập vẫn là giải phẫu thi thể, là một pháp y đủ tư cách, nhất định phải thành thạo giải phẫu thi thể, không thể có chút sai lầm. Cũng không biết tại sao trường học kiếm được nhiều thi thể như vậy, học sinh ở đây mỗi người đều có một khối. Có kinh nghiệm trước kia, rất nhiều đồng học đều miễn dịch đối với thi thể, với thi thể lạnh như băng sẽ không cảm thấy bất luận sợ hãi gì, vẻ mặt đạm nhiên, thật giống như giải phẫu gà vịt. Nhìn những thi thể đó, Lâm Long tức khắc mày nhăn lại, nhìn không được hướng về Giang Anh Nam hỏi. Thầy giáo Giang, những thi thể này là thầy lấy được từ đâu? Làm sao vậy? Những thi thể này đều là hiệu trưởng cho ta, ta cũng không biết ông ấy lấy được ở đâu nhiều thi thể như vậy. Ta nghĩ dù sao đều nhiều như vậy, còn không bằng để cho mỗi sinh viên giải phẫu 1 khối. Có phải những thi thể đó có vấn đề gì hay không? Giang Anh Nam nhíu nhíu mày, đầy mặt ngưng trọng hỏi. Hắn biết rõ tính cách của Lâm Long, nếu không phải thật sự có vấn đề, Lâm Long tuyệt đối sẽ không đùa giỡn như vậy. Hơn nữa vấn đề này còn rất lớn, khiến cho Lâm Long nhíu mày như vậy. Giang Anh Nam nghĩ không sai, những thi thể đó thật sự có vấn đề rất lớn. Mặt ngoài thi thể nhìn như không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế bên trong thi thể tất cả đều là sâu trùng. Nếu Lâm Long không có đoán sai, khẳng định có cổ sư hoặc là người tà thuật luyện thi dở trò. Từ bề ngoài đến xem, những thi thể đó mới chết không lâu, hẳn là đã bị người tà đạo hoặc là cổ sư đánh tan hồn phách mà chết. Nếu thi thể đã được chuyển đến nơi này, như vậy người tà đạo đã được đem ra công lý. nhưng những thi thể này nếu xử lý không tốt liền có khả năng sẽ phát sinh thi biến. Hiệu trưởng cũng là pháp sư, không có đạo lý không nhìn ra thi thể có dị thường. Tại sao ông ta còn sẽ đem thi thể cho Giang Anh Nam dạy học? Chẳng lẽ hiệu trưởng cũng không biết chuyện về những thi thể này sao? Nghĩ đến đây, Lâm Long quyết định gọi điện thoại hỏi hiệu trưởng một chút. Rốt cuộc đã chết nhiều người như vậy, thân là truyền nhân Mao Sơn, hắn cảm thấy chính mình vẫn là phải quan tâm một chút. Chức trách của truyền nhân Mao Sơn chính là trảm yêu trừ ma, gìn giữ hòa bình thế giới. Lâm Long lấy ra di động, đi đến một góc trong phòng thí nghiệm, điện thoại cho hiệu trưởng. Không bao lâu, thanh âm của hiệu trưởng truyền tới. Lâm Long, tại sao cậu lại có thời gian rảnh gọi điện thoại cho ta vậy? Lâm Long không có vô nghĩa, trực tiếp đem sự tình về những thi thể này nói cho hiệu trưởng. Chính như Lâm Long đã nghĩ, hiệu trưởng quả nhiên không biết sự tình về những thi thể này. Lâm Long, chậm đã, để ta hỏi Giang Anh Nam một chút là ai cho hắn thi thể. Nói xong, hiệu trưởng liền ngắt điện thoại, sau đó chuông di động của Giang Anh Nam vang lên. Hắn lấy ra nhìn nhìn, tiếp theo nhìn đông đảo học sinh nói. Các bạn học, ta đi nghe điện thoại, các người chờ ta một chút. Nói xong, Giang Anh Nam cũng đi vào góc chỗ Lâm Long, kết nối điện thoại. Không bao lâu, Giang Anh Nam đem điện thoại bỏ vào trong túi quần, tiếp theo nhìn Lâm Long nói. Kỳ thật, thi thể là lão xà cho ta. Lão xà? Lâm Long sửng sốt, không nghĩ tới là người này. Lập tức Lâm Long gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nói. Đừng giải phẫu thi thể đó, toàn bộ hãy mang đi hỏa táng, bằng không sẽ có thi biến. Những thi thể đó đều đã bị người ta thao túng. Hả? Lão xà làm sao? Không có khả năng. Không có khả năng là lão xà làm. Thầy có số điện thoại của hắn hay không? Gọi điện thoại hỏi hắn một chút xem thi thể lấy được từ nơi nào, có bắt được người đã giết những thi thể này hay không? Có, để ta hỏi hắn một chút. Nói xong, Giang Anh Nam lấy ra di động, gọi điện thoại cho lão xà, sau đó hỏi vấn đề vừa rồi Lâm Long đã nói, tiếp theo ngắt điện thoại. Thấy Giang Anh Nam ngắt điện thoại, Lâm Long lập tức hỏi. Thế nào, thi thể từ đâu ra? Người có bắt được hay không? Lão xà nói thi thể tìm được ở một thôn xóm nhỏ phía đông bắc Long Kinh, có mấy trăm người trong thôn, toàn bộ bị đặt vào trong một cái hố to. Hiện tại bọn họ còn đang truy kích hung thủ, đều đã đuổi tới thành phố Tùng Sơn rồi. Thành phố Tùng Sơn? Tôi đi xem. Thầy giáo Giang, nhớ rõ viết giấy xin nghỉ cho tôi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đi ra khỏi phòng thí nghiệm, sau đó đi vào một chỗ không người, bay thẳng đến thành phố Tùng Sơn. Hắn biết, nếu mình đi chậm một chút, đám người lão xà khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Nếu là cổ sư còn dễ nói, gặp được người tà đạo tuyệt đối không phải người cổ hoàng tổ như lão xà có thể đối phó. Tà đạo sở dĩ xưng là tà đạo, đó chính là biết một ít đạo pháp hiếm lạ cổ quái. Nói thật, từ khi Lâm Long rời khỏi Mao Sơn tới nay, còn không có gặp được người tà đạo. Lần này có khả năng là người tà đạo ra tay, một là đi cứu lão xà, hai là gặp người tà đạo trong truyền thuyết này, xem rốt cuộc là ta ở chỗ nào, vậy mà có thể làm nhiều người nghe được hai chữ tà đạo này liền sợ vỡ mật như vậy. Một phút sau, Lâm Long ở dưới thần thức khủng bố trực tiếp tỏa định đám người lão xà. Cùng với lão xà ở bên nhau còn có những thành viên khác của hoàng tổ, tổng cộng có 10 người. Bất quá toàn bộ 10 người này thân thể đã bị trọng thương. Ở đối diện bọn họ, một thanh niên có khuôn mặt nhọn, ánh mắt hiện lên vẻ khát máu, trong tay cầm thanh kiếm gỗ đào, đầy mặt đắc ý đứng ở nơi đó. Ngay sau đó, chỉ thấy người tà đạo này một kiếm chém tới đám người lão xà. Năng lượng cường đại trực tiếp bao phủ lấy 10 người lão xà, làm cho bọn họ quỳ rạp trên mặt đất, khiến cho bọn họ hô hấp đều khó khăn, càng đừng nói là đánh trả. Liền ở thời điểm kiếm gỗ đào cách đám người lão xà 10 cm, trong giây lát, một tiếng hét lớn truyền đến. Dừng tay! Thanh âm tràn ngập hạo nhiên chính khí, tựa như một đạo cuồn sóng vô hình, trực tiếp đem người tà đạo này đánh bay. Hắn lui về phía sau mười mấy bước mới đứng vững thân hình, trong thần sắc đều là khiếp sợ. Xin hỏi là cao nhân nơi nào? Có bản lĩnh liền đi ra cho ta, giấu đầu lộ đuôi, làm sao được gọi là hảo hán? Tên tà đạo này nhìn quanh bốn phía, biểu tình đạm nhiên, trên thực tế nội tâm đã nhấc lên sóng gió động trời. Phải biết rằng, tuy rằng hắn không phải là cao thủ số 1 số 2 tại địa cầu, nhưng bản lĩnh vẫn là có một ít, có thể làm cho hắn bắt giữ không được hơi thở. Trừ phi cùng hắn giống nhau, đến từ thời kỳ thượng cổ, Nếu thật sự là đến từ thời kỳ thượng cổ, vậy thì chính mình liền xong đời. Có thể sống sót từ thời kỳ thượng cổ, còn không phải là siêu cấp cao thủ danh chấn một phương sao? Thực lực của hắn tại thời kỳ thượng cổ chính là rác rưởi, cũng chỉ là vận khí tốt, hắn mới sống đến hiện tại, gần đây mới thức tỉnh lại. Không nghĩ tới, mới tỉnh lại, liền gặp được một siêu cấp cao thủ, không biết là may mắn hay là xui xẻo. Ha ha ha, ta liền ở phía sau lưng ngươi đây. Thanh âm mới vừa truyền tới, Lâm Long đã đứng ở phía sau người tà đạo. Thần sắc hắn tự nhiên nhìn người tà đạo, phát hiện hơi thở người tà đạo này cũng không phải rất lợi hại, cùng với bất kỳ đại xà lúc trước không sai biệt lắm. Cũng không biết bản lĩnh như thế nào, nghe đồn bản lĩnh tà đạo rất mạnh, rất quỷ dị, không biết là thiệt hay giả. Nghe được thanh âm của Lâm Long, người tà đạo đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó xoay người nhìn Lâm Long, từ đáy lòng nháy mắt dâng lên ý niệm chạy trốn. Hắn phát hiện Lâm Long chính là một người bình thường, dưới tình huống như vậy, hoặc thật sự là người thường, hoặc chính là cao thủ. Lâm Long có thể đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, vậy không thể nghi ngờ chính là cao thủ. Người tà đạo lại không phải ngốc, nháy mắt liền phản ứng lại. Ngay sau đó, người tà đạo nhìn về phía của Lâm Long, ánh mắt lập lòe vài cái, tiếp theo mở miệng nói. Vị đạo hữu này, là tại hạ có chỗ nào đắc tội với người sao? Hay là 10 người này cùng với người có quan hệ? Lâm Long cười nói. Không tồi, những người này có liên quan với ta. Ngươi vậy mà lại muốn giết chết bọn họ. Ngươi nói ta nên xử trí ngươi như thế nào? Người tà đạo vừa nghe, trong mắt xoay chuyển vài cái, cười nói. Tiền bối nói đùa, tiểu nhân cũng không biết bọn họ cùng với ngài có quan hệ. Bằng không chính là cho tiểu nhân 10 lá gan, tiểu nhân cũng không dám đắc tội bọn họ. Chết đi! Ngay sau đó, Lâm Long lạnh giọng quát một tiếng, một cỗ khí lãng trực tiếp đánh trúng người tà đạo, làm cho người tà đạo tựa như một viên đạn pháo thẳng tắp bay đi ra ngoài. Ở trước mặt ta dám chơi thủ đoạn, ngươi đúng là quá khinh thường ta rồi. Lâm Long mặt không biểu tình nói. Vừa rồi hắn liền nhìn thấy ánh mắt người tà đạo có điểm dị thường, biết người tà đạo sẽ giở trò quỷ, không nghĩ tới thật đúng là đang làm trò quỷ. Nếu không phải chính mình phản ứng nhanh, phỏng chừng thật sự sẽ trúng chiêu của hắn. Sự tình là như thế này, vừa rồi sau khi người tà đạo nói xong, vô cùng nhanh chóng ở trên người lấy ra một con sâu nhỏ, đang chuẩn bị ném về phía Lâm Long, đã bị Lâm Long phát hiện. Con sâu này Lâm Long nhận biết, ở trong Mao Sơn Dị Lục có ghi lại, tên là Tuyệt Tâm Trùng, có màu xanh lục, chỉ lớn bằng một con giòi bò. Tuyệt Tâm Trùng có rất nhiều tại thời kỳ thượng cổ, hiện tại trên cơ bản đã tuyệt chủng. Chỉ cần bị Tuyệt Tâm Trùng cắn một ngụm, người bị cắn bất luận là cao thủ cảnh giới cao cỡ nào, trái tim đều sẽ khô kiệt mà chết. Thứ này rất quỷ dị, tại thời kỳ thượng cổ đều làm người nghe được mà biến sắc. Tuy rằng Lâm Long có thánh thể quyết, nhưng cũng không dám bất cẩn. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Người tà đạo bay ra trong nháy mắt kia, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Biết Lâm Long lợi hại, nhưng không nghĩ tới Lâm Long lại lợi hại đến trình độ khủng bố như thế. Đều không cần ra tay, chỉ cần dùng một thanh âm liền đem chính mình đánh bại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền ở trong nháy mắt mà thôi. Lâm Long đánh bại người tà đạo, đám người lão xà mới phản ứng lại. Bọn họ há miệng thật to, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi thời điểm bọn họ đối mặt người tà đạo, thật giống như đối mặt Thái Sơn. Những người tà đạo đối mặt Lâm Long, quả thực ngay cả con kiến cũng đều không bằng. Mọi người đều nhận biết Lâm Long, biết Lâm Long là tổ trưởng của bọn họ, nhưng không nghĩ tới tổ trưởng của mình lại lợi hại đến loại tình trạng này, so với tổ trưởng của thiên tổ còn lợi hại hơn đi. Lâm Long liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tiếp theo chuyển động bước chân, thần sắc tự nhiên đi đến người tà đạo. Gia hỏa này bị sóng âm của Lâm Long chấn thành trọng thương, hắn thật sự là quá nhỏ yếu, thực lực chân thật phỏng chừng chỉ giống như thiên sư đỉnh cao. Đây kỳ thật đã là rất lợi hại, nhưng đối mặt Lâm Long hoàn toàn không đủ xem. Tiền bối tha mạng. Người tà đạo đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Long, hắn cảm giác Lâm Long chính là tử thần đến từ địa ngục. Bộ dáng bình tĩnh kia làm cho hắn cảm giác nội tâm đều đang run rẩy. Trong lòng thập phần hối hận vì đã đắc tội đám người lão già. Không nghĩ tới sau lưng mấy con kiến này còn có chỗ dựa cường đại như vậy. Hắn mới vừa thức tỉnh lại, thật vất vả sống sót từ thời kỳ thượng cổ, không nghĩ tới sẽ chết nhanh như vậy. Đi vào trước mặt người tà đạo, nhìn hắn quỳ rạp trên mặt đất tựa như một con chó chết, Lâm Long không có lập tức giết hắn, mà là nhàn nhạt nói. Nói cho ta, thời kỳ thượng cổ đã xảy ra chuyện gì, vậy mà làm nhiều người tu luyện bị chết như vậy, chỉ còn lại vài người như các ngươi. Người tà đạo sửng sốt, có chút bối rối. Chẳng lẽ hắn không phải cường giả sống sót từ thời kỳ thượng cổ sao? Không có khả năng, lợi hại như vậy, nếu không phải sống sót từ thời kỳ thượng cổ, vậy thì cũng quá biến thái đi. Nhưng hắn thực mau để phục hồi lại tinh thần, nuốt nước miếng nói. Tiền bối, ta nói cho ngài, ngài có thể buông tha cho ta hay không? Không thể. Ngươi nói cho ta, ta sẽ làm người chết thống khoái một chút, cho người cơ hội đầu thai. Nếu không nói cho ta, ta sẽ làm cho người chết thực thảm, hơn nữa liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Chính người suy xét một chút đi, cho người thời gian 3 giây đồng hồ. Lâm Long lắc lắc đầu, biểu tình thập phần bình tĩnh. Giết người với hắn mà nói phảng phất giống như ăn cơm uống nước. Người tà đạo nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể khuất phục. Chuyện phát sinh ở thời kỳ thượng cổ cũng không phải là bí mật gì lớn, tất cả người sống sót đều biết. Cường giả giống như vậy, tùy tiện tìm một người sống sót ở thời kỳ thượng cổ hỏi một chút liền sẽ biết. Chính mình căn bản không thể lấy việc này làm giao dịch với hắn. Cùng hồn phi phách tán mà so sánh, vẫn là đầu thai chuyển thế tốt hơn một chút. Nếu là hồn phi phách tán, vậy thì cái gì cũng đều không có, chân chính hoàn toàn tử vong. Tiền bối, kỳ thật rất nhiều cường giả ở thời kỳ thượng cổ chính là bởi vì cướp đoạt một cái bảo vật mà giết hại lẫn nhau. Lúc ấy bọn họ đánh đến trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang, rất nhiều người đều đã chịu liên lụy. Cuối cùng xuất hiện một cường giả thân bí, hắn có thể khống chế thiên đạo, trực tiếp đem toàn bộ mọi người diệt sát, bảo vật cũng chẳng biết đi đâu. Ta chính là ở dưới thiên đạo đổ sát, may mắn sống sót. Lúc ấy ta vừa lúc rơi vào trong một cái hố băng vạn năm, đem sinh lực trong cơ thể toàn bộ đông lại, khả năng thiên đạo liền cho rằng ta đã chết, bằng không ta yếu như vậy đã sớm chết rồi. Bảo vật? Nội tâm của Lâm Long cả kinh, rốt cuộc là dạng bảo vật gì? Thế nhưng làm nhiều cường giả ra tay như vậy, cuối cùng càng là xuất hiện cường giả thần bí có thể khống chế thiên đạo. Chẳng lẽ chính là cường giả thần bí lần trước mình đã gặp được hay sao? Khẳng định đúng rồi, có thể làm thiên đạo nghe lời mình nói, khẳng định chính là hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhịn không được hỏi. Bảo bối mà bọn họ cướp đoạt rốt cuộc là cái gì? Ta không biết, thực lực của ta ở thời kỳ thượng cổ chính là một con kiến, nào có tư cách biết bọn họ đoạt bảo bối gì? Người tà đạo lắc đầu nói. Được rồi. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo lặng lặng nói. Đem tinh huyết của người cho ta một chút. Người tà đạo gật gật đầu, dù sao đều là phải chết, tinh huyết cũng không là gì. Hiện tại hắn chỉ muốn phối hợp tốt với Lâm Long, tranh thủ có thể có cơ hội đầu thai chuyển thế. Hắn vận chuyển pháp lực, cố nén đau đớn trong thân thể, nhè răng trợn mắt tách ra một giọt tinh huyết. Nhìn tinh huyết đỏ tươi ra tới, Lâm Long vung tay lên, một giọt tinh huyết kia lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cuối cùng hét lớn một tiếng sắc. Tiếp đó liền nhìn thấy tinh huyết che kín chữ viết kim sắc. Được rồi, tinh huyết này cho ngươi. Ngươi muốn khống chế ta sao? Đồng tử của người tà đạo này co rụt lại. Bản thân hắn chính là người tà đạo, đối với thủ pháp khống chế người này quá quen thuộc. Tinh huyết bị giam cầm còn cho chính mình, nếu là chính mình dung hợp tinh huyết này vào trong cơ thể, nhưng tinh huyết đó cũng sẽ bị giam cầm. Tinh huyết chính là tinh khí thần của một người biến thành, nếu như bị giam cầm, vậy tương đương với sinh tử của chính mình hoàn toàn bị người khác nắm giữ trong tay. Nếu người khác không cao hứng thúc giục giam cầm, là có thể nháy mắt diệt sát tinh khí thần của hắn. Đến lúc đó mới biết thật sự là liền đến cơ hội đầu thai cũng đều không có. Sao, chẳng lẽ người có ý kiến? Người cũng có thể lựa chọn không cần, vậy kết cục chính là chết. Chính người ngẫm lại đi. Sắc mặt của Lâm Long trầm xuống, cả người phát ra sát khí. Nếu không phải xem ra hỏa này sống sót từ thời kỳ thượng cổ, cũng còn như có chút kiến thức, Lâm Long cũng lười cùng hắn vô nghĩa. Càng đừng nói khống chế gia hỏa này. Gia hỏa này là sống sót từ thời kỳ thượng cổ, cùng với việc giết chết hắn mà so sánh, không bằng lưu trữ lại, về sau khẳng định có chỗ dùng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.